Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì sao hoàng tự tử hay là bị giết? Họ chỉ biết được rằng thỉnh thoảng ở bến xe, nơi nhà xe của hoàng đỗ lại, thỉnh thoảng người ta vẫn trông thấy một người thiếu phụ trẻ ôm bầu, tay xách làn nhựa đỏ, đứng cùng với một gã trông cao to hung bạo, nhưng mà quỳ bên cạnh bánh xe trong những đêm tối trời, mưa phùn và sương gió. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.